Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm. Hỏa Kiếm, góc truyện audio.com. Từ nhà của Ranan, Sapphire và Dragon đã bay về nhà cây của mình. Dragon thu thập hành lý trong phòng, thẳng yên cho Sapphire, và sau đó trở lại chỗ ngồi thường ngày của mình trên lưng cô nàng. Trước khi chúng mình đến vách núi Telnir, nó nói, còn một điều anh phải làm ở Enmera. Phải làm, em sẽ không hài lòng nếu em không làm. Sapphire nhảy khỏi nhà cây. Cô ả lướt qua phòng phía tây cho đến khi số lượng các ngôi nhà bắt đầu giảm. Sau đó cô ấy rẽ xuống để hạ cánh nhẹ nhàng trên một đường mòn hẹp phủ rêu. Sau khi hỏi han và tìm kiếm, theo lời dẫn đường của một thần tiên ngồi trên cành cây gần đó, Dragon và Sapphire lại tiếp tục xuyên qua khu rừng cho đến khi họ đến một ngôi nhà một phòng nhỏ mọc lên từ góc cao của thân cây linh sam. Ngôi nhà nép mình vào thân cây cứ như bị một cơn gió thổi liên hồi ép chặt nó. Bên phía trái ngôi nhà là một ụ đất cao hơn Dragon một vài feet. Một dòng suối nhỏ đổ xuống bờ sông rồi trút tất cả vào một hồ nước trong veo trước khi đi khuất vào nơi sâu thẳm của khu rừng. Những cây phong lan trắng sắp thành hàng bên bờ hồ. Một gốc cây phình ra nhô khỏi bãi đất từ trong số những cành hoa mảnh mai mọc dọc theo bờ hồ. Và ngồi trên cây là sơ loan. Dragon im lặng, nó không muốn mất bình tĩnh với sự có mặt của ông ta. Lão hàng thịt mặc áo choàng màu nâu cam. Bên trong là thời trang yêu tinh. Một dải băng đen nhỏ được quấn trên đầu lão. Che đi lỗ hổng nơi đôi mắt không còn. Trong vạt áo của mình, lão nắm chặt một cây gậy dài mà lão đã vót bằng một con dao cong nhỏ. Khuôn mặt lão bị che phủ bởi nhiều nếp nhăn hơn Dragon từng nhớ. Và trên cả bàn tay lẫn cánh tay của lão hằn thêm nhiều sẹo mới. Xám ngoét tương phản với vùng da xung quanh. Chờ ở đây nhé, Dragon vừa nói với Sapphire vừa trượt khỏi lưng cô em rồng. Khi Dragon lại gần lão, sơ loan dừng đẽo và dòng tai nghe, hút ra ngoài, lão quát, không biết làm thế nào để phản ứng lại. Dragon dừng bước và giữ im lặng, bằng tất cả sức lực quai hàm, lão vặn xoắn thân gỗ đang cầm, sau đó cắm phập đầu con dao vào thân cây trước mặt và nói. Nguyền rủa mày, mày có thể để tao lại một mình với ngày tàn của tao vài giờ không? Tao không muốn nghe bất kỳ lời nào của mày. Càng không bận tâm đến những gì mày hỏi tao, tao sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ. Bây giờ thì cút đi, tránh xa tao ra, lòng thương hại và sự giận dữ cùng lúc khuấy đảo trong Dragon. Nhưng đồng thời cũng tồn tại một ý thức đòi chuyển đổi cái nhìn với một người để hắn ta dần trưởng thành lên. Và sự sợ hãi cùng với sự căm ghét tầm thường phải bị ném đi để tiếp nhận một cuộc đời. Ông có thoải mái không? Dragon nói bằng cổ ngữ, âm vang trong veo như ánh sáng, như một lời ca du dương. Sơ loan bật ra một tiếng gầm phẫn nộ, mày biết tao không hiểu miệng lưỡi của mày, và tao cũng không muốn phải học nó. Những từ ngữ rung lên trong tai tao dài hơn những gì chúng phải có. Nếu mày không nói ngôn ngữ của cuộc đua, thì sau đó không cần nói gì với tao. Bất chấp lời khẩn cầu của sơ loan, Dragon vẫn không lặp lại câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường, nhưng cũng không bỏ đi. Với một lời chửi rủa, sơ loan lại vót gậy. Hơn vài phút sau, với một giọng nói yếu ớt, sơ loan nói, mày nói đúng, có nhiều thứ để làm với đôi tay và một khối óc minh mẫn. Đôi khi tao gần như có thể quên đi những gì tao đã mất. Nhưng ký ức luôn hiện về. Và tao cảm thấy dường như tao đang bóp nghẹt trái tim mình. Tao sung sướng khi được mài sắc một con dao của một người đàn ông phải luôn luôn sắc bén. Dragon nhìn lão hơn một phút, rồi sau đó nó đi đến nơi Sapphire đang chờ, dường như nó đang tự rước mình ra khỏi nỗi buồn. Nó nói, sơ loan hình như đã không thay đổi quá nhiều, và Sapphire đáp lại. Anh không nên mong chờ ông ấy trở thành một người hoàn toàn khác trong một thời gian ngắn. Không, nhưng em hy vọng rằng ông ấy sẽ học được nhiều điều từ sự khôn ngoan ở đây. Tại Enmera và có thể ông ấy sẽ ăn năn về tội lỗi của mình. Nếu ông ta không thừa nhận lỗi lầm, Dragon,

khi chúng ta bay, Promise gọi với xuống Iragon, chúng ta sẽ ôn lại tất cả những gì con đã học trong suốt thời gian đến đây lần này. Iragon bước tới Sapphire và cẩn thận trèo lên cổ cô ả. Bọc trái tim của Glider bằng một miếng vải mềm và bỏ nó vào một cái túi vải trên yên một cách cẩn thận. Sau đó DNZFJ đai thắt chặt chân của nó giống như Oromis vẫn làm. Phía sau nó có thể cảm thấy một luồng năng lượng đều phát ra từ Eldunari. Glider đi tới mỏm của vách núi dựng đứng Telnoi và mở đôi cánh khổng lồ ra. Đất đá rung lên khi Glider nhảy lên hướng tới những đám mây. Không khí lạnh là Glider dùng mình khi vẫy đôi cánh, phát ra xa rừng cây xanh bạt ngàn. Iragon nắm chặt cái mấu phía trước nó khi Sapphire tung mình lên đuổi theo. Lao vút lên khoảng không rồi rơi xuống vài trăm feet sau cú bổ nhào trước khi cô ả bay tới bên cạnh Glider. Glider tỏ ra là kẻ chỉ huy khi hai con rồng hướng về phía nam. Thi nhau bứt tốc độ, chẳng mấy chốc chúng đã vượt ra khỏi khu rừng. Sapphire giướn cổ và giống lên một tiếng. Phía trước Glider cũng có phản ứng tương tự, tiếng giống dữ tợn của chúng vang vọng khắp một vùng trời làm những chú chim phía dưới sợ hãi bay nháo nhác. Cách chương